Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2036, Vô Thượng Chi Đỉnh hiện thân, Mộng Thiên Tuyết, Thái Huyền Cung Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên, nghe được cái này khen thưởng Tô Hạo trong lòng hơi kinh hãi. Duy nhất một lần đưa hai tấm không cấp bậc rút thưởng thẻ, còn có mỗi diệt sát một cái thế lực đều có khen thưởng. Có chút phong phú, nhưng là nguyền rủa kiếp. 10 vị trí đầu thế lực, bất tử thần tộc đều không đơn giản. Còn lại có thể cùng hắn đặt song song, cũng có thể gặp hắn không đơn giản. Bất tử thần tộc bên kia có động tĩnh gì? Tô Hạo hỏi bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu. Chủ thượng, bất tử thần tộc Diêm Tỏa Vương cùng cổ điện cô độc thiên hạc giống như ngay tại mưu đồ bí mật. Đối phó bất tử thần tộc, cổ điện Khương Côn Lôn lúc trước nâng lên Mục Lão, hẳn là bị bọn họ mưu đồ bí mật mà giết. Những thuộc hạ này không tìm được thực chất chứng cứ, chỉ là phỏng đoán. Hắc Bạch Giê-xu nói, như vậy phải không? Khí Thiên Đế ngươi bên này liên hệ Khương Côn Lôn, đẩy mạnh cổ điện châm đối bất tử thần tộc tiến độ. Nói cho bọn hắn, chúng ta bên này có thể thêm đại lực lượng đầu nhập. Thông báo phó thành chủ Độc Cô Bại Thiên, để hắn xuất hiện, cùng Độc Cô Thiên Hạc gặp mặt, lần này có thể ra động bất động Minh Vương thành đại bộ phận lực lượng. Cái kia Diêm Tỏa Vương muốn động, vậy liền đến một điểm động tĩnh lớn. Tô Hạo mở miệng nói, thuộc hạ, cái này đi làng. Khí Thiên Đế mở miệng nói, lần này đại chiến, tuyệt đối có thể làm cho cực thiên thế giới biết được bất động Minh Vương thành thực lực. Khí Thiên Đế thân hình cấp tốc biến mất, mấy vị lưu thủ tại chỗ này, chúng ta cũng muốn rời đi. Đệ nhất Tà Quân cùng Tử Thần ba người bọn họ lưu tại nơi này, Tô Hạo mang người nhanh chóng nhanh rời đi. Tâm ma thú liệp giả sự tình đã kết thúc, lúc này Hoàn Mỹ đã chiếm trước tâm ma thú liệp giả. Tại Tô Hạo bọn họ rời đi không bao lâu, cốt hải âm ảnh sau lưng xuất hiện một mảnh cốt hải, cùng cái kia cửu u tâm ma chỉ dung hợp. Thân thể của hắn cũng tiến nhập cửu u tâm ma chỉ bên trong. Còn lại chỉ còn lại có ba người, quảng cáo, Tử Thần, Nhị Nhất Tà Quân, còn có Thiên Cổ Thi Địa Chúa Tể Lão Quỷ. Lúc này Tử Thần trở thành đệ nhị Tà Quân, dù sao bây giờ đệ nhất Tà Quân đại biểu cho chính là Cổ Trần Xa, đệ tam Tà Quân, cốt hải âm ảnh, đệ tứ Tà Quân Thiên Cổ Thi Địa Chúa Tể Lão Quỷ. Mấy vị phải chăng cần một lần nữa thay đổi? Đệ nhất Tà Quân mở miệng nói, ta bên này không cần. Tử Thần lắc đầu nói, ta đến lúc đó cải tạo một chút là được. Lão quỷ nói ra, tại hắn lúc nói chuyện, tâm ma thú liệp giả phía trên hư không lại lần nữa bắt đầu biến hóa, một bóng người xuất hiện, người tới mang theo mặt nạ, nhìn lấy đệ nhất Tà Quân bọn họ. Cường Hy Đọc Hy, đệ nhất Tà Quân ánh mắt ngưng tụ, muốn nói điều gì, nhưng là người đến kia lại trước tiên mở miệng nói, đệ nhất Tà Quân, xem ra là ngươi thắng, đã đệ nhất Tà Quân ngươi thắng, như vậy lúc trước ngươi cân nhắc đến thêm vào chúng ta Vô Thượng Chi Đỉnh sự tình, không biết ngươi suy tính thế nào. Người tới nhìn lấy đệ nhất Tà Quân nói, đệ nhất Tà Quân trầm giọng nói ra, bây giờ ta đã trừ đi kẻ phản bội, tâm ma thú liệp giả càng là chiêu mộ đến ba tên cường giả, ta không cần thêm vào bất kỳ thế lực nào. Đệ nhất Tà Quân linh hồn bị thanh tẩy, không biết tình huống lúc đó, nhưng là bây giờ hắn không cần thêm vào bất kỳ thế lực nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức Tử Thần cùng lão quỷ đang nghe Vô Thượng Chi Đỉnh thời điểm. Trong ánh mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Lúc trước cái kia Khí Thiên Đế nói đến 10 đại thế lực bên trong ẩn thế không ra mấy cái đại thế lực bên trong giống như thì có Vô Thượng Chi Đỉnh. Không nghĩ tới cái này để bọn hắn đụng phải. Đệ nhất Tà Quân, đây chính là cơ hội khó được. Chỉ cần ngươi thêm vào Vô Thượng Chi Đỉnh, 10 điện đại nhân phía dưới đệ nhất nhân, cũng không phải ngươi một cái tâm ma thú liệp giả có thể so với. Người tới tiếp tục nói ra, đáp ứng hắn. Lúc này thời điểm Tử Thần truyền âm cho đệ nhất Tà Quân. Thế nhưng là ta bên này không có lúc trước chi nhớ, có thể sẽ lộ ra chân ngựa. Đệ nhất Tà Quân truyền âm nói, vừa mới hắn cũng nghe đến một số tin tức, biết chủ thượng ngay tại cha Vô Thượng Chi Đình. Nhưng là hắn sợ lộ ra chân ngựa, đến lúc đó dẫn xuất phiền phức. Nghe được đệ nhất Tà Quân, chết thần trong lòng cũng không khỏi sững sờ. Cái này đệ nhất Tà Quân thần hồn đều bị thanh trừ hết. Căn bản cũng không biết chuyện lúc trước. Một khi tiếp xúc Vô Thượng Chi Đỉnh, xác thực dễ dàng phạm sai lầm. Không sao, chỉ cần ngươi bày ra càng bá đạo, bọn họ càng sẽ không hoài nghi. Trước tiếp xúc, không thể trực tiếp từ chối. Tử thần thầm nghĩ, ta vì cái gì không thể trở thành thứ 11 người đâu. Đệ nhất tà quân tại lúc nói chuyện, khí tức quanh người tăng vọt, bị cổ trần sa đắp nặng ra mới linh hồn, chiếm cứ một số cổ trần sa khí tức. Cho nên thân phía trên khí tức bộc phát ra thời điểm, một cỗ vô thượng uy áp trực tiếp áp hướng người tới. Mang mặt nạ kia người, trên mặt cỗ tại cỗ uy áp này phía dưới, trực tiếp vỡ vụn, lộ ra một trương trắng noãn khuôn mặt, lúc này trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Cái này đệ nhất tà quân thân phía trên khí tức biến hóa quá lớn. Để thân thể của hắn ở vào cực độ trạng thái căng thẳng. Thực lực của hắn làm sao lại tăng lên nhiều như vậy, có lẽ đây mới là hắn thực lực chân chính, trách không được điện chủ bọn họ coi trọng như vậy cái này đệ nhất tà quân. Chuyện này không phải ta có thể trả lời chắc chắn, bất quá ta có thể đem yêu cầu của ngươi, cáo chi điện chủ bọn họ. Ta tin tưởng sẽ có điện chủ theo ngươi tiếp xúc, người kia mở miệng nói ra, tốt, vậy ngươi liền đem ta ý tư cáo chi mấy vị điện chủ. Tuy nhiên ta tâm ma thú liệp giả mấy cái đại tà quân có biến động, nhưng là thực lực lại so lúc trước càng mạnh. Đệ nhất tà quân mở miệng nói, tốt, ta nhất định đem đệ nhất tà quân ngươi, mang cho điện chủ bọn họ. Người kia nói xong, thân hình cấp tốc lui ra hư không. Ta thì theo dõi hắn một chút, tử thần nói xong thân hình biến mất tại nguyên chỗ, vô thượng chi đỉnh người xuất hiện, như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp biết vô thượng chi đỉnh ở nơi nào. Quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, mà bên này lấy bất động minh vương thành rời đi Tô Hạo. Bên này cũng được đến tử thần bên kia thông báo, vô thượng chi đỉnh người xuất hiện. Cái này vô thượng chi đỉnh không đơn giản a, đã đang cùng đệ nhất tà quân tiếp xúc. Cùng đệ nhất tà quân tiếp xúc, cái kia liền có khả năng cùng còn lại một số chỗ tối thế lực tiếp xúc. Cái này đợi Trương tỷ, cái này vô thượng chi đỉnh, khả năng so trên mặt nổi một số thế lực cường đại. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bên này cũng chú ý một chút. Tô Hạo phân phó nói, lúc này, tại Thái Huyền Thủy Tinh Cung bên trong, Mộng Thiên Tuyết bóng người xuất hiện tại Thái Huyền Cung chủ trước mặt. Ngàn tìm, Mộ Dung bên kia tình huống, ngươi điều tra như thế nào? Mộng Thiên Tuyết nhìn thấy Thái Huyền Cung chủ nói, tâm ma thú liệp giả, ta không biết ở nơi nào, muốn điều tra cần phải hao phí một chút thời gian. Ngươi không nên gấp gáp, ngươi bên này là tình huống như thế nào, làm sao trước tới chỗ của ta, còn có Lục Hy Nhi đâu? Nàng tại sao không có trở về? Thái Huyền Cung chủ hỏi, thân phận của ta bại lộ, còn có chúng ta tìm kiếm Thái Thượng Thanh Tuyền Nguyên Tuyền cũng bị người nhanh chân đến trước. Lục Hy Nhi bên kia cần phải ở trên đường trở về. Mộng Thiên Tuyết nói ra, cái gì, Thái Thượng Thanh Tuyền Nguyên Tuyền bị người nhanh chân đến trước, người nào, Ngự Thần Đô người. Thái Huyền Công Chủ mở miệng nói, áp chủ bên kia tiếp xúc Ngự Thần Đô người, các nàng bên này sớm liền hiểu, cho nên Thái Huyền Công Chủ có câu hỏi này. Chế đại chế kiêu, không phải, một cái không biết ở đâu ra thế lực, chờ Lục Hy Nhi trở về thời điểm. Ta sẽ dùng chúng ta đạt được cái kia một miệng Thái Thượng Thanh Tuyền, thôi toán Nguyên Tuyền vị trí, hẳn là có thể biết, đến cùng là cái gì thế lực. Ta bên này cùng Mộ Dung bên kia đều thất bại, Mộ Dung sinh tử, người Cửu Hoa Đế Quân bên này, còn có Bát Hoang Đảo sự tình cũng không thể lại xảy ra chuyện. Mộng Thiên Tuyết trầm giọng nói ra, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.